Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2890, chương 2890, ngăn cản thiên tôn. Hổ phủ, Bắc Kỳ trong siêu cấp thế lực một trong, tọa trấn hổ phủ lão tổ, đây chính là đường đường thánh tôn, phóng nhãn mênh mông tinh không, đều thuộc về vô địch một dạng tồn tại. Hổ phủ thành trì cánh đông một cái cự đại trạch viện bên trong. Phía trước phái người tập sát hùng liệt thanh niên đứng ở tiểu viện bên trong. Đi theo phía sau vài cái tu vi không tầm thường nam nữ. Mấy người đang ở chuyện trò vui vẻ. Sơn ca, lúc này đây ngươi phái người đi thu thập hùng liệt cái kia cái vương bát đản. Sợ rằng thật để cho hắn chịu không ít vị đắng a. Dù sao hơn 10 tôn thiên vương, hắn khẳng định đỡ không được. Hừ, nếu không phải xem hắn lão tử cùng nhị tỷ mặt mũi lên. Chúng ta Sơn ca khẳng định một đao chặt hắn, làm sao sẽ tha cho hắn ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Đúng đúng đúng, không phải là dựa vào nhị tỷ thành vĩ đại đại vương đệ tử ấy ư. Nếu không hùng phủ có tư cách gì sừng sững ở Bắc Kỳ bên trong. Đi theo hổ sơn sau lưng một đám tên lẩm bẩm nói đạo, mà chắp hai tay sau lưng hổ sơn, đạm mạc lắc đầu, không nên nói như vậy mà, dù sao nhân gia cũng là hùng phủ thiếu chủ, không giống như là ta, còn phải cùng mấy cái huynh đệ tranh phong, mới đến cái này thiếu chủ vị, dù sao, nhân gia tốt số, cho dù là cái phế vật, nhưng cũng là hùng phủ con trai độc nhất. Hùng vô thần như cũ rất tốt bồi dưỡng hắn không phải. Ha ha, hổ sơn châm chọc cười nói. Đi theo hắn sau lưng. Toàn bộ đều là hắn tâm phúc. Nếu không những lời này hắn cũng sẽ không ở nơi đông người chi hạ nói. Hiu, đang ở này lúc. Một đạo máu me khắp người thân ảnh điên cuồng phi lướt đến rồi hổ sơn bên cạnh. Phù phù một tiếng than ở tại mặt đất. Khuôn mặt hoảng loạn màu sắc. Không xong, không xong thiếu chủ. Hùng liệt bên người. Có nhất tôn cao thủ đáng sợ. Huynh đệ của chúng ta. Toàn bộ đều bị hắn giết đi. Ta nhiều may mắn chạy về. Than trên đất thiên vương không là người khác. Chính là phía trước bị Diệp Lăng thả đi cái tên kia. Cái gì? Mẹ kiếp, người không có nói đùa chớ. Hắn dẫn theo thiên tôn tới sao? Đáng chết, hùng liệt cái này cái vương bát đản, tưởng chừng như là cái phế vật, tới tham gia chiến thần hội, dĩ nhiên mang theo thiên tôn. Hỗn đản, các ngươi đặc biệt ngốc ấy ư? Có thiên tôn ở đây các ngươi còn ra tay đánh lén. Một đám phế vật, đi theo hổ sơn sau lưng đám người kia cũng là chửi ầm lên. Than trên đất thiên vương nghe đến đó. Cũng là trong nháy mắt dại ra lên, khuôn mặt mê man, thiên tôn, ở đâu có thiên tôn, mẹ nó rõ ràng chính là một cái thiên vương sơ kỳ tên ra tay có được hay không? Thiếu chủ, không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đi theo hùng liệt bên người, thình thịch, cái này thiên vương vội vã xua tay giải thích, nhưng là nói xuống dốc thanh âm đây. Phía trước cửa của trạch viện trực tiếp bị người dùng man lực cho anh nát bấy. Mà sau hai bóng người điên cuồng lướt đến. Hổ sơn, người cái vương bát đản. Người không phải muốn giết lão tử ấy ư. Lão tử tới, giết ta a. Oanh, giống giận thanh âm vang lên. Hổ sơn mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hùng liệt bên cạnh có cái kia chờ cường giả, hiện nay lại càng không tốt, một cái cá lọt lưới lại vẫn chạy trốn tới chính mình trong trạch viện. Như thế rất tốt, muốn giải thích cũng không biện pháp giải thích, hai bóng người rơi xuống, không là người khác, chính là Hùng liệt cùng Diệp Lăng. Hùng liệt, ngươi có ý tứ, nghĩ tại ta trạch viện làm càn. Hổ sơn sâu hấp một hơi. Tức giận quát lên, làm can, lão tử không phải muốn thả tứ, mà là muốn dỡ bỏ ngươi phá sân. Thình thịch, sau một khắc, hùng liệt bàn chân giẫm một cái, một quyền pháo oanh mà ra. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem bên cạnh một cái phòng ốc cho đập sụp xuống. Thành phế tích một mảnh. Hùng Liệt, ngươi điên rồi. Hổ Sơn thấy như vậy một màn, trong mắt đều đỏ, điên rồi. A hát, Hổ Sơn, ngươi đặc biệt mới điên rồi. Bên cạnh ngươi cái phế vật này, thật sự cho rằng hắn có thể trốn về đây. Là lão tử cố ý thả hắn trở về. Nếu không, ta làm sao bắt đến ngươi bím tóc. Nếu như ta giết hắn đi, há lại không phải là không có chứng cứ. Cái này hạ vừa lúc, lão tử đem ngươi cái này phá trạch viện cho đập cái nát bấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Hổ phủ lão tổ có thể làm khó dễ được ta. Ung ung, sau một khắc, Hùng Liệt giống giận gào thét, mà sau thân ảnh của hắn, âm âm nguy đổi lớn vô cùng, hoàn toàn chính là một đầu đỉnh thiên lập địa đại hùng. Hướng bên cạnh gian nhà đại điện liền vọt tới, ngăn lại hắn. Hổ Sơn tức thì giống giận, trong tròng mắt tơ máu rậm rạp, rầm rầm hiu, đứng ở Hổ Sơn sau lưng ba đại thiên vương sơ kỳ cường giả. Đều là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Hùng Liệt vọt tới, nhưng là đang ở này lúc, nguyên bản đứng tại chỗ Diệp Lăng xuất thủ, táp, một kiếm tuôn ra, kiếm quang tán loạn sông thiên, cái kia ba đại thiên vương sơ kỳ cường giả. Căn bản cũng không có một điểm phản kháng cơ hội. Thân thể bị Diệp Lăng kiếm quang cho hung tàn xé thành hai nửa. Phốc phốc, huyết vụ nổ lên. Cái kia Hổ Sơn tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Trong tròng mắt giữ tợn ý tràn ngập. Ngươi cũng dám ở trước mặt của ta sát nhân. Muốn chết a hiu. Hổ Sơn chửi âm lên. Mà hậu thân ảnh phóng lên cao. Nhãn trung giữ tợn sát cơ bùng lên không ngừng, thuộc về thiên tôn uy thế trực tiếp nhộn nhạo lên, ung ung, cuồn cuộn lực lượng tứ ngược, cái này toàn bộ trạch viện phòng ốc không ngừng sụp xuống. Bị Hùng Liệt hàng này làm hỏng cái hiếm toái, chính là thiên vương sơ kỳ, chết đi cho ta. Sau một khắc, Hổ Sơn một cái tát vỗ ra. Chỉ thấy một đạo đáng sợ trường ấn xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Làm trường ấn xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía hư không trực tiếp đổ nát vỡ vụn thành cặn bã. Trường ấn đem hư không cho đánh ra một cái hố sâu. Chỉ có thể nói đáng sợ đến rồi cực hạn. Nhìn Diệp Lăng đều là mí mắt kịch liệt nhúc nhích. Chi về sau, trường ấn ở hư không bên trong hướng Diệp Lăng hung hăng quất tới. Thiên thần 10 kiếm, diệt cho ta. Nhưng là trưởng ấn dưới Diệp Lăng lại giữ tợn cười, đột nhiên phóng lên cao, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên rực rỡ sinh huy, mà sau hướng trưởng ấn hung hăng bạo sát đi. Táp, một kiếm tuôn ra, kiếm quang dường như sấm đánh một dạng, bồn tập tới sát trưởng ấn chi lên. Đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem thế tiến công hung tàn trưởng ấn cho giết dừng lại một chút. Nhưng là, trưởng ấn cũng chỉ là thế tiến công đình trệ một chút mà thôi. Sau một khắc, trưởng ấn bộc phát ra một không có gì sánh kịp thần uy. Đem Diệp Lăng đánh ra kiếm quang cho hung hăng nghiền nát. Nghiền nát kiếm quang chi về sau, trưởng ấn lần nữa đập xuống. Nhưng là, bị kiếm quang cho ngăn chặn trưởng ấn, lại không mới vừa đáng sợ hung uy. Trình độ này, còn muốn trấn áp ta, tiện tay có thể diệt. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Chỉ thấy hắn một tay vung, kim cương chạc hướng trưởng ấn liền bạo nổ đi. Chán phóng ngân quang, thậm chí đem trưởng ấn đều cho xuyên thấu. Ba ba ba. Kim cương chạc đang không ngừng biến lớn, mà hắn sở mang bao lấy lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh. Kẹt, làm kim cương chạc đụng vào trưởng ấn ở trên một khắc kia. Nguyên bản thế tiến công vô song trưởng ấn, đột nhiên đình chỉ, mà về sau, ở Hổ Sơn chấn động lay động trong ánh mắt. Cái này trưởng ấn đột nhiên nứt ra rồi từng đạo chói mắt nứt khe. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.